Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 trước 10. Đối với Vương Mưa nhỏ đồng học yêu cầu, Giang Tâm Thành cũng không có đáp ứng. Hắn cùng cái này nữ hài không thân, trước kia cũng không có gì giao thoa, cũng không có cùng Vương Mưa nhỏ phát triển cái gì không thuần khiết quan hệ ý đồ. Cho nên vẫn là không cần trêu chọc nhân gia nữ sinh. Bị Giang Tâm Thành cự tuyệt lúc sau, Vương Mưa nhỏ đồng học lẩm bẩm cái miệng nhỏ, buồn bực mà rời đi lôi đài. Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà thắng lợi, đi xuống lôi đài, chờ đợi trận thi đấu tiếp theo bắt đầu. Thực mau, máy tính quản lý cùng khoa học học viện đại 1208 cái tiến vào đợt thứ 2 học sinh liền ra tới. Mà một khi có thể tiến vào đợt thứ 2, mỗi cái học sinh thực chiến khảo hẹp đạt được liền có 15 phân trở lên. Kế tiếp nên tiến hành 208 tiến 104 quyết đấu. Giang Tâm Thành chữ một cái 36 hào thiêm, tương đối dựa trước một ít, bất quá cũng yêu cầu ngày mai mới có thể bắt đầu thi đấu. Cho nên Giang Tâm Thành trực tiếp rời đi máy tính quản lý cùng khoa học học viện năm nhất lôi đài, trở lại thuê trụ phòng, tiếp tục tu luyện nguyên lực. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời sơ thăng, gió mát vất mặt, lại là một cái rất tốt thời tiết. Giang Tâm Thành đi vào lôi đài trước, chờ một giờ tả hữu, liền đến phiên hắn lên sân khấu. Lần này Giang Tâm Thành đối thủ là một cái người quen, cùng hắn cùng tồn tại đại 16 ban Vương Phong. Vương Phong thực lực bất quá luyện thịt hậu kỳ. Nhìn đến chính mình đối thủ là Giang Tâm Thành, trên mặt tràn đầy cười khổ. Ta vựng, này cũng quá xui xẻo. Còn tưởng rằng lần này ít nhất có thể tiến trước mấy chục danh đâu. Không nghĩ tới gặp ngươi, xin lỗi. Như vậy, kết quả cũng không phải ta muốn, Giang Tâm Thành cười nói. Vương Phong lắc lắc đầu. Ai, tính ta xui xẻo. Cùng ngươi kém một cái đại cảnh giới. Này còn như thế nào đánh? Ta đầu hàng. Lần sau có rảnh cùng nhau ăn cơm money. Hảo, ta mời khách, Giang Tâm Thành nói. Vương Phong gật gật đầu, ủ rũ cụp đuôi mà rời đi lôi đài. Năm nhất học sinh chung, rất ít có luyện cân cảnh nguyên sĩ. Đại đa số học sinh bất quá luyện nhục cảnh. Cho nên ở đối mặt Giang Tâm Thành cái này luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ thời điểm, căn bản không có thắng lợi hy vọng, cho nên chỉ có thể nhận thua. Giang Tâm Thành lại lần nữa thẳng tiến một vòng, trở thành trước 104 danh học sinh. Kết quả này cũng không ngoài dự đoán mọi người. Giang Tâm Thành thực chiến khảo hẹp đạt được lại nhiều thập phần, tổng cộng có 25 phần. Theo sau Giang Tâm Thành rút thăm, ở 104 tiến 52 trong quyết đấu, trừ đến 7 hào, một cái càng thêm dựa trước dãy số. Bốc thăm xong Giang Tâm Thành liền rời đi, đến phiên hắn thi đấu, muốn tới ngày mai, ngày thứ 3, chỉ là chờ hơn 10 phút, liền đến phiên Giang Tâm Thành lên sân khấu. Lần này đối mặt đối thủ còn tính không tồi, là một cái luyện gân lúc đầu nguyên sĩ. Chỉ là đang nghe đến Giang Tâm Thành là luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ lúc sau, tên này học sinh cũng đầu hàng, liền đánh đều không có đánh một chút. Sở hữu học sinh cũng thâm chấp nhận, hai bên chi gian kém hai cái tiểu cảnh giới, nguyên lực kém nhiều như vậy, còn đánh cái con khỉ nha. Tên này học sinh cũng không có tu luyện cái gì thực chiến phương diện kỹ xảo, cho nên cũng không có ôm vượt cấp đối địch ý niệm. Ở phát hiện Giang Tâm Thành so với hắn cảnh giới cao như vậy nhiều lúc sau, lập tức liền đầu hàng. Tình huống như vậy ở trên lôi đài xuất hiện rất nhiều lần. cho nên không ít quan chiến học sinh mới cảm thấy cái gọi là thực chiến khảo hạch bất quá là nguyên lực cảnh giới thí nghiệm phiên bản, không có gì ý tứ. Trận này sau khi thắng lợi, Giang Tâm Thành liền trở thành máy tính quản lý cùng khoa học học viện đại một loạt danh trước 52 vị tinh anh học viên. Thực chiến khảo hạch đạt tới 30 phân, khoảng cách mãn phân rất gần. Theo sau Giang Tâm Thành rút thăm, chữ đến 20 hào, đếm ngược cái thứ hai thi đấu. Ngày thứ tư, Giang Tâm Thành chờ đợi hơn 1 giờ, liền đến phiên hắn thi đấu. 52 tiến 21, đối thủ thực lực như cũ chẳng ra gì, cũng là luyện gần lúc đầu. Cái này còn cùng Giang Tâm Thành đánh nhau 2 chiêu, nói muốn kiến thức một chút luyện gần hậu kỳ nguyên sĩ thực lực. Đối phương cũng học điểm nhi tê quân do phương diện thực chiến kỹ xảo, bất quá căn bản không đủ xê monster. Giang Tâm Thành gần dùng 2 chiêu, vẫn là ở phóng thủy dưới tình huống, liền đem đối thủ này đánh bại, thuận lợi mà thẳng tiến trước 21 vị. Chỉ cần có thể lại thắng một ván, Giang Tâm Thành liền có thể tiến vào máy tính quản lý cùng khoa học học viện năm nhất trước 10 vị. Đem có tư cách đại biểu máy tính quản lý cùng khoa học học viện sinh viên năm nhất tham gia toàn giáo võ khảo, có cơ hội tiến vào thịnh đường đế quốc tầm mắt, chứng minh thực lực của chính mình, thuận lợi mà gia nhập thịnh đường đế quốc. Thi đấu trưa hôm đó thời điểm liền tiến hành, trong đó một cái tham gia thi đấu học sinh bởi vì bị thương quá nặng, cho nên tự động rời khỏi. Chỉ có 20 cái sinh viên năm nhất tham gia thi đấu. Lần này Giang Tâm Thành rốt cuộc gặp một cái đối thủ, một cái cùng hắn giống nhau đều là luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ. Hắc hắc tráng tráng, tên là Lý Hổ. Ở sinh viên năm nhất chung ngoại hiệu là Điên Hổ. Chẳng những tu luyện thiên phú không tồi, hơn nữa thực chiến năng lực cũng pha cường. Nghe nói từ cao trung bắt đầu liền thường xuyên ở đầu đường đánh nhau, vẫn luôn đánh tới hiện tại, cho nên một thân công phu đều là thật đánh thật, tuyệt đối thực chiến cao thủ. Mà cái kia rời khỏi thi đấu học sinh, chính là ở trên đài bị hắn đánh trọng thương, cho nên không thể không rời khỏi thi đấu. Nghe nói ngươi là lúc này đây máy tính quản lý cùng khoa học học viện sinh viên năm nhất chung lớn nhất hắc mã, cũng là nhất có danh tiếng một người đệ tử. Từ phế vật đến thiên tài, gần dùng mấy tháng thời gian. Nhìn đến Giang Tâm Thành, Lý Hổ khóe miệng mang theo chê cười chi sắc nói. Giang Tâm Thành cười nói, chỉ là vận khí tốt thôi, như thế nói không tồi. Ngươi cũng chỉ là vận khí tốt thôi, như vậy rất tốt, cơ duyên cho ngươi thật là lãng phí, Lý Hổ ngạo nghễ nói, trên mặt xẹt qua đáng tiếc chi sắc, làm Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Lý Hổ lạnh lùng thốt, nếu biết chính mình chỉ là vận khí tốt, như vậy ngươi vẫn là tự hành đầu hàng đi, miễn cho ta một cái thu tay lại không được, đem ngươi cấp đánh thành trọng thương. Ta tên tuổi nói vậy ngươi cũng nghe nói qua, giống ngươi loại này chỉ biết vùi đầu khổ tu nguyên sĩ, vô luận như thế nào cũng không phải ta loại này thực chiến hình nguyên sĩ đối thủ. Vì tránh cho chịu nhục, chính ngươi đi xuống đi, ngạch. Giang Tâm Thành không nghĩ tới Lý Hổ gia hỏa này như thế tự đại, lông mày dương lên, liền ngươi còn không có tư cách làm ta đầu hàng, cái gì? Lý Hổ bị Giang Tâm Thành nói sắc mặt biến đổi. Ngươi cư nhiên nói ta không có tư cách làm ngươi đầu hàng. Hảo, tiểu tử ngươi có loại. Ngày hôm qua bị ta đánh gãy hai chân cái kia học sinh ngươi hẳn là không thấy được đi. Nàng là đại nhất ban mỹ nữ Lưu Lan. Liền nữ nhân không đầu hàng ta đều sẽ ra tay tàn nhẫn. càng đừng nói ngươi cái này đi rồi sao sao sao sao vận tiểu tử. Cút cho ta đi xuống, tiếng giống thảm trung. Lý Hộ tay phải thành quyền, nặng nề mà oanh hướng Giang Tâm Thánh ngực. Tốc độ cực nhanh, giống như điện thiểm, muốn nhất chiêu oanh phi Giang Tâm Thành. Lấy được lần này tỷ thí thắng lợi, nhìn Lý Hổ nhanh chóng như điện nắm tay. Giang Tâm Thành khẽ gật đầu, tiểu tử này tuy rằng ngạo mạn tự đại, tàn nhẫn một chút. Bất quá thực lực đích xác không tồi. Này một quyền lại đây chẳng những tốc độ mau, hơn nữa ổn chuẩn tàn nhẫn. Không hổ là đầu đường đánh nhau chung trưởng thành lên thực chiến hình cao thủ. Bất quá đối với này, Giang Tâm Thành nửa điểm nhi không sợ, khóe miệng xẹt qua một nụ cười nhẹ, đồng dạng bắt tay thành quyền, không tránh không tránh, giống nhau ổn chuẩn tàn nhẫn, nghênh hướng Lý Hổ nắm tay. Hết chương.